Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2467, Bạch Khanh Nhi ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy táng kim quy tắc thần văn, cô Xạ Tĩnh đôi mắt đẹp có chút sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn lời nói, quả nhiên không giả, Trương Nhược Trần đã thành tiền sử thần trùng táng kim bạch hổ người dẫn đạo. Bên người tùy thời đi theo một tôn thần linh, chỗ nào còn cần người hộ đạo khác. Nàng nhô ra ngọc thủ, năm ngón tay nhẹ nhàng thay đổi, tất cả tử linh ma khí đều thu hồi thể nội. Ta có thể bái kiến táng kim bạch hổ tiền bối sao? Cô Xạ Tĩnh hỏi. Trương Nhược Trần thu hồi táng kim quy tắc thần văn, lập tức hiểu được cô Xạ Tĩnh căn bản không có dự định thật xuất thủ, mà là tại thăm dò, giấu giếm là không gạt được. Táng kim bạch hổ cùng vạn tự thanh long xuất thế, địa ngục giới rất nhiều thần linh cũng biết. Đương nhiên, không bao gồm thập đại thế lực ngầm cùng từng cái tiểu tộc thần linh. Tiền sử thần chủng chuyện này, Phúc Lộc thần tôn chỉ ở trong vận mệnh thần điện giảng thuật qua. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: Táng kim bạch hổ tiền bối không thích bị quấy rầy, cô Xạ Tĩnh cũng là có thể lý giải. Đối phương chính là thần linh, há lại một cái đại thánh muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi có một tôn thần linh hộ đạo, xem ra Bạch Khanh Nhi nhằm vào ngươi kế hoạch, chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cô Xạ Tĩnh hì hì cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Lười biếng nằm ở phía trên, ngực trống lên độ cong kinh người. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, táng kim bạch hổ không chỉ có lực lượng nhận hạn chế, mà lại chỉ đáp ứng xuất thủ một lần. Bởi vậy, nghe được cô Xạ Tĩnh mà nói, tâm siết chặt, hắn hỏi, Bạch Khanh Nhi lại có âm mưu gì? Không phải âm mưu, là một chiêu dương mưu, cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tốt xấu cũng coi là xâm nhập vào thần nữ thập nhị phường nội bộ, vậy mà không có nghe nói. Cô Xạ Tĩnh kinh ngạc. Trương Nhược Trần lắc đầu. Cô Xạ Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, nói, cũng đúng, có một tôn thần linh hộ đạo, nơi nào sẽ quan tâm một vị vô thượng cảnh đại thánh âm mưu dương mưu. Nếu không xin mời táng kim bạch hổ tiền bối xuất thủ, đánh trước ra thần nữ thành. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, táng kim bạch hổ tiền bối là thần linh, cũng không phải ta tay chân. Cô Xạ Tĩnh tuyệt đỉnh thông minh, nghe ra một ít gì đó, lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra Trương Nhược Trần mặc dù trở thành táng kim bạch hổ người dẫn đạo, thế nhưng là đối phương căn bản sẽ không xuất thủ giúp hắn đối phó thánh cảnh tu sĩ khác. Thật muốn có một tôn thần linh cùng ở bên người Trương Nhược Trần, tùy thời có thể lấy xuất thủ, Trương Nhược Trần chỗ nào sẽ còn bị vây ở thần nữ thành. Cho dù là tại băng vương tinh, Trương Nhược Trần đều có thể đi ngang, chỉ có hắn đánh tu sĩ khác, không có tu sĩ dám động hắn. Ngẫm lại cũng rất bình thường, thần linh vốn cũng không có thể nhúng tay thế tục. Táng kim bạch hổ một khi xuất thủ, công kích địa ngục giới thế lực khác tu sĩ, bị công kích thế lực thần linh, sao lại bỏ qua? Nghĩ đến đây, cô Xạ Tĩnh đối với Trương Nhược Trần kiêng kỵ thiếu đi mấy phần. Đã như vậy, chuyện này người tốt nhất vẫn là nghe một chút. Cô Xạ Tĩnh nói, ngay tại hôm qua, 18 cái thế lực gia chủ cùng một chỗ tiến vào thần nữ lâu, hướng Bạch Khanh Nhi cùng Dạ Mạn Mạn tạo áp lực. Bị bất đắc dĩ, Bạch Khanh Nhi đối ngoại nói ra chân tướng. Cái gì chân tướng? TVMB1, Vinh, V1, Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt. Cô Xạ Tĩnh nói, Bạch Khanh Nhi nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh ban sơ là từ thất thủ lão nhân trong tay lưu thông đến trong thần nữ lâu đổ thành. Đáng tiếc thất thủ lão nhân đã bị nàng giết chết. Ai có thể chứng minh lời nàng nói đều là thật? Trương Nhược Trần cười nói. Cô Xạ Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt, cười duyên dáng, nói, thế nhưng là Bạch Khanh Nhi nói, thất thủ lão nhân không có chết, mà là bị ngươi giấu vào Tử Kim Hồ Lô. Đúng là như thế, hắn có thể thuận lợi chạy ra vận mệnh thần vực, đồng thời thiên vận ti đều suy tính không ra tung tích của hắn. Bởi vì, ngươi Trương Nhược Trần chính là vì số không nhiều, người rất khó bị suy tính một trong. Ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, cũng rất hợp tình lý. Thông qua trước ngươi đối ta bộ lý do thoái thác kia, tăng thêm Bạch Khanh Nhi bộ lý do thoái thác này, ta suy đoán ngày đó trải qua có phải hay không là dạng này. Ngươi liên thủ với thất thủ lão nhân, sử dụng thủ đoạn không gian, đánh cắp trong 17 tầng cấm chế 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, đồng thời giết chết tay nâng thần tinh Đàm Phi. Bạch Khanh Nhi đã nhận ra chuyện này, tiến đến truy sát các ngươi. Ở trong quá trình này, các ngươi giết chết Thương Bạch Tử, mà Bạch Khanh Nhi giết chết Hình Thiên. Cuối cùng, ngươi cùng thất thủ lão nhân thoát thân đào tẩu. Bạch Khanh Nhi bởi vì thân phận nguyên nhân, không tiện gióng trống khua chiêng tiếp tục đuổi theo giết. Thế là lợi dụng cùng Tử Vong Đại Tế tự quan hệ, thỉnh động Tài Quyết Ti đối phó ngươi. Đáng tiếc Thiên Mệnh Ti nhúng tay, để cho ngươi cùng thất thủ lão nhân đào thoát một kiếp. Ngươi biết, Bạch Khanh Nhi khẳng định sẽ tiếp tục đối phó ngươi, cướp đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh. Thế là lợi dụng ta đi kiềm chế nàng. Mà Bạch Khanh Nhi biết cực phẩm bản nguyên thần tinh trong tay ngươi, cho nên mới sẽ phong tỏa thần nữ thành, cấm chỉ ngươi thoát đi. Ta nói không sai chứ? Đùng, đùng, đùng. Trương Nhược Trần một bên vỗ tay, trong lòng một bên cảm khái. Cô Xạ Tĩnh quả nhiên không hổ là La Sa khuê mật, tâm tư lợi hại. Mặc dù rất nhiều nơi đều có xuất nhập, thế nhưng là đại phương hướng nhưng không có sai. Trương Nhược Trần không hoảng không loạn, nói, sức tưởng tượng phong phú, xem ra cô Xạ cô nương là căn bản không tin ta, mà là tin Bạch Khanh Nhi, bởi vì nàng nói, so ngươi càng hợp lý. Không chỉ có ta tin, mặt khác 17 cái thế lực gia chủ cũng đều càng thêm tin nàng. Cô Xạ Tĩnh hai mắt vừa tròn vừa lớn, nhìn chừng chừng lấy Trương Nhược Trần khuôn mặt anh tuấn kia, yên lặng chờ hắn rảo biện. Trương Nhược Trần nói, đầu tiên, ta căn bản không biết thất thủ lão nhân tại sao muốn hợp tác với hắn. Các ngươi nhận biết, ở trên đánh cược nhận biết, bởi vì ta, hắn nhưng là thua mấy trăm ngàn viên thần thạch, vậy cũng là nhận biết. Chúng ta xem như cừu nhân đi, có một câu gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, địch nhân cũng có thể lẫn nhau hợp tác. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần cười khổ, liền xem như vậy, Bạch Khanh Nhi xuất thủ đối phó thất thủ lão nhân rõ ràng phát sinh ở trước, làm sao biến thành thần tinh bị trộm đằng sau. Cô Xạ Tĩnh nói. Hai chuyện này, làm sao ngươi biết ai phía trước, ai ở phía sau? Hẳn là hai chuyện ngươi cũng tham dự. Trương Nhược Trần có chút nhụt chí, hoàn toàn không có cách nào giải thích. Không thể không nói Bạch Khanh Nhi một chiêu này ngả bài đích thật là đủ hung ác. Cực phẩm bản nguyên thần tinh hạ lạc, để tất cả thế lực cũng biết, thế nhưng là cũng đem Trương Nhược Trần dồn đến các đại thế lực mặt đối lập. Các đại thế lực đầu mâu đều từ thần nữ lâu chuyển rời đến Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, Bạch Khanh Nhi bộ lý do thoái thác này có một cái sai lầm chí mạng, xin lắng tai nghe. Nếu 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh là từ trong tay thất thủ lão nhân lưu truyền ra đi, như vậy thất thủ lão nhân trên thân nhất định còn có cực phẩm bản nguyên thần tinh. Vì sao còn muốn mạo hiểm từ 17 cái thế lực lớn trong tay trộm lấy sói mòn ở bên ngoài 5 mai? Cô Xạ Tĩnh tay nâng cái cằm. khoảng cách gần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, bởi vì thất thủ lão nhân cùng ngươi muốn chạy trốn độc chiếm bản nguyên thần điện, không hy vọng thế lực khác tham dự vào, ngươi còn muốn làm sao rảo biện? Trương Nhược Trần trầm mặc. TVMB2 Vinh V1, ai nha, ta tốt Nhược Trần, chúng ta quan hệ đã như vậy thân mật, vì sao không thể ăn ngay nói thật đâu? Bản nguyên thần điện là một tòa kinh thiên mật tàng, chỉ dựa vào huyết tuyệt gia tộc làm sao có thể ăn được. Để La Tổ Vân Sơn giới kiếm một chén canh, phong hiểm cùng một chỗ gánh chịu, cùng một chỗ đối kháng không biết hung hiểm, chẳng phải là tốt hơn? Cô Xạ Tĩnh ngậm miệng, nhẹ lay động Trương Nhược Trần cánh tay, một bộ nhu thuận tiểu muội nhà bên bộ dáng. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nói cho ngươi tình hình thực tế đi. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh là bị Bạch Khanh Nhi đánh cắp, tuyệt sẽ không là giả. Đàm Phi cũng là bị giấc mơ của nàng giết chết. Về phần thất thủ lão nhân, đích thật là ta trợ hắn chạy ra vận mệnh thần vực làm thù lao, hắn cho ta một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, cho nên người chân chính muốn nuốt một mình cực phẩm bản nguyên thần điện là Bạch Khanh Nhi, không phải ta cùng thất thủ lão nhân. Lại nói, ta cùng lão gia hỏa kia quan hệ còn không có tốt như vậy, chúng ta cũng không tín nhiệm đối phương. Cô Xạ Tĩnh trầm tư một lát, cẩn thận cân nhắc, so ra mà nói, Trương Nhược Trần mấy câu nói đó, so Bạch Khanh Nhi bộ lý do thoái thác kia, lại càng thêm có thể tin một chút. Nhưng nàng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, chẳng qua là cảm thấy chân tướng đã càng ngày càng gần. Cô Xạ Tĩnh nói, nói cách khác, thất thủ lão nhân đã đi rồi. Thất thủ lão nhân tinh thần lực cường đại, ta muốn lưu lại hắn cũng lưu không được. Trương Nhược Trần nhún vai, không thể làm gì nói. Cô Xạ Tĩnh cười nói, nói cách khác, trên người của ngươi có một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, chúng ta quan hệ thân mật, ta mới đưa bí mật này nói cho ngươi. Cô Xạ Tĩnh phảng phất đã quên Trương Nhược Trần lợi dụng nàng đi đối phó Bạch Khanh Nhi, làm hại nàng kém một chút chết tại Vu Mã Cửu Hành dưới đao. Cũng giống như quên, trước đây không lâu mới bị Trương Nhược Trần hai tay kia chiếm tiện nghi, chính mình còn mắng qua hắn. Nàng dáng tươi cười đầy má, ôn nhu nói, đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử, tìm kiếm bản nguyên thần điện, ta cần trợ giúp của ngươi. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh gật đầu, nói, chúng ta là tốt nhất minh hữu, nếu để cho La Sa Khuê mật khác trông thấy Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Tĩnh cô nam quả nữ một chỗ một phòng, còn khoảng cách gần nhìn đối phương, ẩn ý đưa tình đối thoại, khẳng định sẽ mắng to đôi gian phu dâm phụ này. Chợt, cô Xạ Tĩnh thần sắc nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần, ngươi sẽ có đại phiền toái nha, ngươi chỉ là, ngươi biết vì sao Bạch Khanh Nhi ở thời điểm này đem chân tướng nói ra? Kỳ thật, hết thảy mục đích đều là đưa ngươi bước đi ra. Ngươi nếu là không hiện thân, tất cả thế lực đều sẽ cảm giác cho nàng nói là sự thật, bởi vì ngươi không dám hiện thân. Trương Nhược Trần nói, đây chính là nàng dương mưu, ta hiện thân khẳng định lọt vào vây công, duy nhất một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh rất có thể khó giữ được. Không hiện thân chẳng khác gì là ngầm thừa nhận cùng thất thủ lão nhân cùng một chỗ đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh. Nói như vậy đứng lên, không hiện thân, tiếp tục ẩn giấu đi, mặc dù sợ một chút, lại là lựa chọn tốt nhất. Chờ đến ta không gian hỗn độn trùng thương thế khỏi hẳn, tự nhiên có thể thoát thân rời đi. Cô Xạ Tĩnh lắc đầu, nói, đáng tiếc ngươi không trốn được nữa, bởi vì thiên vận ti tư không gần đây sẽ đích thân đến đây băng vương tinh, đồng thời mang đến thần khí Thiên Xu Châm. Tại Thiên Xu Châm trước mặt, ngươi đủ loại thủ đoạn đều làm mất đi tác dụng, đến mức như thế điên cuồng sao? Vậy mà vận dụng thần khí. Trương Nhược Trần khó mà trấn định, trong lòng hận không thể đem Bạch Khanh Nhi xem như liễm hy ác mà trừng trị một phen. Nàng này quá độc ác, đủ loại thủ đoạn đều là tại đem hắn hướng tuyệt lộ bước. Vận dụng Thiên Xu Châm không chỉ có là vì tìm ngươi, càng là vì tìm kiếm trọng thương bỏ chạy Vu Mã Cửu Hành. Vận mệnh thần điện tam ti đều tới, cao thủ nhiều như mây. Nghe nói 12 thần cung cũng có đỉnh tiêm đại thánh đến đây. Đối ngoại công bố là huyết tẩy Vô Gian Các, vì chết đi thần nữ Phong Ly báo thù. Cuộc phong ba này đã là càng ngày càng to lớn. Ta thậm chí hoài nghi có thần linh lặng lẽ đến rồi. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần bắt lấy cô Xạ Tĩnh hai tay, nói, chúng ta là tốt nhất minh hữu, thân mật nhất quan hệ. Ngươi phải giúp ta, nếu không, chúng ta đi đem Thiên Xu Châm đoạt. Cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương